Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Ngân đồng thiếu nữ thanh âm truyền vào trong lỗ tai, nói ra chính mình sao làm băn khoăn sư tỷ nói có lý, tuy rằng dùng phu quân thực lực phóng nhãn hàn long giới cũng ít có người có thể địch nổi, nhưng tiên đạo minh minh chủ, dù sao đại biểu cho lớn lao quyền thế, khó đảm bảo cái kia mấy đại tông môn thái thượng trưởng lão không vàng đỏ nhọ lòng son, chơi ra cái gì yêu thiêu thân, tuy rằng cuối cùng nhất là bọ ngựa đá xe, nhưng bao nhiêu cũng sẽ cho chúng ta tạo thành một ít làm phức tạp đấy, hôm nay đem tư thái thả thấp là vì kiêu binh kế hoại. Châu Dương Cầm Tâm bên khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Ái thê cũng đã rõ ràng, Lâm Hiên lại làm sao không rõ sư huynh sư tỷ khổ tâm là cái gì. Hết thảy đều là vì Vân Ẩn Tông tiền đồ tính toán, đương nhiên, cũng có thể nói là giúp mình. Mặc dù đang Lâm Hiên xem ra có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, liền bảo xà đều tại trong tay mình vẫn lạc, Vạn Hiểu Tiên Cung cùng Hắc Phượng Cốc cho dù có một lượng tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, lại có thể thế nào? Tu tiên giới này đây cường giả vi tôn đấy, coi như là bọn hắn âm thầm muốn chơi bịp bợm, kết quả cuối cùng cũng là làm cho cười cho người trong nghề. Đối với cái này một điểm, Lâm Hiên tin tưởng 10 phần. Đương nhiên, ít xuất hiện bản thân cũng không có chỗ xấu, sư huynh sư tỷ đã có tính toán, Lâm Hiên cũng liền không có phản đối đạo lý, biết thời biết thế, đáp ứng dùng cái này với tư cách lập kế hoạch. Cái kia đối phương còn có nhìn ra manh mối, dù sao ngày đó, hầu như tất cả đệ tử, đều là xem ta trở về mà. Lâm Hiên lạnh nhạt thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Mặc dù đang Lâm Hiên xem ra cử động lần này có chút dư thừa, nhưng nếu như muốn làm, vậy cần tận tâm tận lực. Lâm Hiên cũng không muốn hai người tỉ mỉ tính toán, cuối cùng lại lạc một cái đằng trước toi công bận rộn kết cục. Sư đệ yên tâm, ta đã truyền lệnh xuống, lại để cho chúng đệ tử không được ăn nói bậy bạ, tin tưởng không người nào dám làm trái lệnh. Ngân đồng thiếu nữ thanh âm mây trôi nước chảy, hiển nhiên chút nào cũng không lo lắng. Sư tỷ đã tin tưởng 10 phần, cái kia Lâm mỗ cũng yên lòng. Sự tình đến tận đây coi như là báo một giai đoạn, sau đó bốn người lại hàn huyên một ít cái khác, Lâm Hiên cùng Âu Dương Cầm Tâm liền cáo từ rồi. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi lúc này đây Cầm Tâm thiếu chút nữa liền cùng mình thiên nhân vĩnh viễn cách có thể biến nguy thành an, Lâm Hiên tự nhiên là muôn phần quý trọng. Hai người có thể nói được là tiền duyên lại tục. Hai vợ chồng đều rất quý trọng, dắt tay ra ngoài, tại phụ cận du lịch tựu như cùng tuần trăng mật ra ngoài, lại để cho Lâm Hiên hưởng hết rồi ôn nhu diễm phúc. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây mấy ngàn vạn dặm bên ngoài. Nhân Linh Sơn là Hàn Long giới thập đại linh mạch một trong, được xưng này giới tin tức linh thông nhất Vạn Hiểu Tiên Cung tựu tọa lạc tại nơi đây. Vạn Hiểu Tiên Cung, đề cập danh tiếng của nó, toàn bộ Hàn Long giới có thể nói là không người không biết, không người không hiểu địa phương. Mà truy nguyên, lại không phải là bởi vì cai phái thực lực cỡ nào đáng sợ, mà là bởi vì cai phái mỗi qua 500 năm, sẽ gặp phái ra đại lượng đệ tử một vốn một lời dưới từng cái tông môn gia tộc thực lực tiến hành khảo chứng, sau đó cho ra một cái bài danh bảng danh sách. Trong đó nhảy lên thăng được nhanh nhất đấy, lúc này lấy Vân Ẩn Tông không ai có thể hơn. Góc truyện audio.com. Mà bảng danh sách này mới đầu, vốn là trăm vạn năm trước một ít không có việc gì tu tiên giả, lung tung sắp xếp lấy đùa, về sau chẳng biết tại sao, một ít thế lực lớn, lại coi trọng hơn cái bài danh này đã đến cuối cùng không biết như thế nào, càng giao do Vạn Hiểu Tiên Cung toàn quyền chịu trách nhiệm. Sự dịch thời di cũng chứng kiến Hàn Long giới các đại thế lực hưng suy thay đổi. Mà Vạn Hiểu Tiên Cung càng là trưởng thành là nên giao diện cực hạn môn phái một trong, nếu không, cũng không có khả năng chiếm lĩnh Nhân Linh Sơn như vậy động thiên phúc địa. Núi này nguy nga nhấp nhô kéo dài mấy chục vạn dặm. Tất cả lớn nhỏ đỉnh núi đều rộng rãi bố linh khí, Vạn Hiểu Tiên Cung mấy dùng trăm vạn tu sĩ liền sinh hoạt tại nơi đây. Không sai, trên trăm vạn người tu hành, Vân Ẩn Tông phát triển tuy rằng nhanh chóng, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, luận nội tình còn xa không kịp Vạn Hiểu Tiên Cung như vậy truyền thừa mấy trăm vạn năm quái vật khổng lồ. Băng Hiệp Cốc là cái mảnh này sơn mạch bên trong tầm thường một tòa. Linh khí tuy rằng nồng đậm, nhưng mà này hạp cốc phạm vi 10 dặm, hoàn cảnh nhưng là ác liệt vô cùng. Quanh năm bao phủ dày băng tuyết, có thể nói hàn phong rét thấu xương, chính là ngân trang tố bao lấy thế giới. Đừng nói phàm nhân chịu không được nơi đây rét lạnh, chính là cảnh giới hơi yếu tu sĩ, ở chỗ này chờ lâu bên trên nhất thời một lát cũng sẽ bị đông thành băng côn. Đương nhiên, bình thường cũng căn bản không người nào dám đến nơi này. Băng Hiệp Cốc mặc dù tầm thường vô cùng, kỳ thật nhưng là Vạn Hiểu Tiên Cung là tối trọng yếu nhất cấm địa một trong. Hiếm có người biết, bình thường đệ tử có lẽ một đời đều chưa từng dự biết qua. Có thể không trải qua gọi đến chỗ này đấy cũng chỉ có cai phái chủ sự mấy vị thái thượng trưởng lão mà thôi. Lại không nhất định có thể vào cốc 8-9 phần 10 đều là ở bên ngoài cung kính trả lời một vài vấn đề. không sai, Thái Thượng Trưởng Lão, đều đối với Trong Cốc chi nhân như thế tôn kính. Bởi vì này Trong Cốc là Vạn Hiểu Tiên Cung một vị nhân vật trong truyền thuyết. Sáng lập cai phái sư tổ, Vạn Hiểu Tiên Quân, người này đã từng là một cái truyền kỳ, cơ hồ là cùng Tán Tiên Yêu Vương đồng thời đại cường giả. Rất sớm thời điểm liền tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ rồi. Nhưng mà cùng Lý Vũ Đồng, cô Hồng Tử bình thường, lựa chọn độ kiếp chuẩn bị phi thăng đến tiên giới. Nhưng mà lại không có cùng kết quả. Vũ Đồng tiên tử đám người, là độ kiếp thành công, nhưng mà lại bởi vì đủ loại biến cố cuối cùng không thể thuận lợi phi thăng đến trong tiên giới. Nhưng mà vị này Vạn Hiểu Tiên Quân bất đồng, thực lực của hắn, so với ba đại tán tiên, đó là kém một bậc. Tại ngăn cản cuối cùng một lớp thiên kiếp thời điểm kiệt lực không thể thành công. Theo lý thuyết loại tình huống này vậy cũng chỉ có một cái kết quả. Vẫn lạc, nhưng mà gia hòa này vận khí thật đúng không phải chuyện đùa, có lẽ là nắm phương pháp thể song tu phúc độ kiếp tuy rằng đã thất bại, lại cửu tử nhất sinh, đem mạng nhỏ mà bảo trụ. Nhưng là hấp hối, mười thành mạng nhỏ mà chỉ còn lại có đến hơi thở cuối cùng mà thôi. Bất luận nhục thân hay vẫn là thần hồn, sở thụ đến tổn thương đều là không như bình thường. May mắn có môn nhân đệ tử đưa hắn cứu trở về đi. Nhưng mà cái kia thương thế nặng thật sự là không như bình thường. Dùng hết linh đan rượu dược cũng khó khăn dùng chữa trị. Góc truyện audio.com, chỉ chớp mắt trăm vạn năm đã qua, Vạn Hiểu Tiên Cung trải qua khó khăn trắc trở, đã trở thành quái vật khổng lồ, nhưng mà với tư cách cai phái tổ sư, Vạn Hiểu Tiên Quân từ không còn có lại người trước lộ diện qua. Vũ Đồng Tiên Tử, Quảng Hàn Chân Nhân, ba đại tán tiên uy chấn thiên hạ, Hàn Long Chân Nhân cũng được tôn là nên giao diện đệ nhất cao thủ. Nhưng mà Vạn Hiểu Tiên Quân lại dường như bị người quên lãng mất. Liền cai phái đệ tử, đều chưa từng nghe nói vị này tổ sư tên. Chỉ có mấy vị thái thượng trưởng lão, mới có thể thường cách một đoạn thời gian, đến băng hiệp cốc thăm hỏi. Nói thí dụ như hôm nay, thì có một tiên phong đạo cốt lão giả, đi tới băng hiệp cốc bên ngoài. Đây là một vị độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, toàn thân pháp lực thâm hậu đến cực điểm, nhưng mà giờ này khắc này, nhưng là vẻ mặt cung kính, đối với hạp cốc khom mình hành lễ rồi. Đệ tử Vân Hạc thẹn là bản phái trưởng lão tới đây cầu kiến tổ sư, có trọng yếu tin tức cùng tổ sư thương nghị, kính xin ban thưởng gặp. Thanh âm tại trong sơn cốc tiếng vọng hướng đang bình thản cuối cùng chậm rãi truyền ra. Nhưng mà ngoại trừ tiếng gió, lại không có bất kỳ đáp lại, vị kia Vân Hạc thượng nhân, lại không có bất kỳ vẻ không kiên nhẫn, lẳng lặng tại ngoài sơn cốc chờ. Cách chương.